Địch Áo biết rõ là đối phương cố ý bộc lộ chân diện mục cho hắn thấy. Nếu không hắn sẽ không cảm ứng được gì hết, chỉ biết đối phương là một lão nhân bình thường mà thôi. Có phải là người dò xét lúc sáng sớm hay không? Thiếu gia, thấy Địch Áo phản ứng có chút không vui, là ý ấp à ấp úng nói. Thiếu gia, chúng ta không nên ăn lương thực ở phòng bếp bên ngoài nữa. Để Ngọa Tây Lý phục vụ ngài nhé. Ha ha, trước kia Ngọa Tây Lý từng làm đầu bếp mấy chục năm ở trong thành. Bản lãnh rất tốt, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tầm mắt Địch Áo rơi vào người Lạ Y, hắn bây giờ không có biện pháp phát tác. Nếu không đã sớm tung một cước đá văng Lạ Y ra ngoài rồi. Đối phương là một tồn tại cường đại như vậy, hắn e sợ tránh né còn không kịp, ai ngờ Lạ Y lại trực tiếp mang phiền toái vào trong phòng. Hiện tại hắn vừa tức vừa vội, cách chương.